Thiên đạo hệ thống, chương 685, Tiếu ngạo giang hồ bắt nạt Đông Phương Bạch. Góc truyện audio.com, bỏ mặc thiên hạ, lại phụ cả giang sơn. Đạp vương bại thánh, đấu cùng thiên không, cuối cùng lão tử lại phải làm một con mèo bên bờ vực chết đói. Chết rét sao, thật là trời xanh không có mát. Mèo đói quá, Diệp Thần cảm giác bốn chân đều đi không có vững, muốn ngã trên mặt đất luôn. Hắn thật sự quá là đói. Bốn chân đều run lẩy bẩy, bụng đều đói gần chết. Hiện tại chỉ cần có đồ ăn trước mặt, hắn đớp tất luôn á. Mùi thơm này tửu, là tửu mùi vị, ực còn có cả bánh nướng. Diệp Thần ngửi thấy mùi thơm truyền đến mình, cái mũi mèo lập tức hai mắt đều mở to. Sức lực bốn chi lập tức mạnh mẽ lao thẳng theo mùi hương phương hướng. Lúc này, Đông Phương Bạch tay cầm theo tửu, một tay cầm theo bánh nướng, mặc một bộ quần áo đỏ, má khẽ hồng, môi đỏ không cần thẻ son thêm vào. Nàng vẫn ôm trong lòng một chút hy vọng có thể gặp được sư phụ của mình tại khu nhà tre lần đó. Mấy ngày do dự, cuối cùng nàng cũng quyết định đi xuống đó tìm kiếm hình bóng của hắn. Bước vào trong rừng tre, Đông Phương Bạch sử dụng khinh công nhanh chóng hướng căn nhà tre đi đến. Mọi thứ đều sạch sẽ như có người từng ở qua đây. Bước vào trong nhà, nàng liền đặt tửu cùng bánh nướng tại trên bàn nhìn xung quanh. Rõ ràng ngươi bình an vô sự, tại sao không muốn gặp ta chứ? Đông Phương Bạch nhìn đến thanh y như họa của sư phụ nàng được gấp đặt cạnh đó, cùng với bộ kim châm hắn thường sử dụng đặt tại phòng thuốc. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tâm ý của ta qua ánh mắt hay sao? Ta yêu ngươi vô bất vô hối, hận một điều chẳng thể nào quên. Đông Phương Bạch bỗng cảm giác đau nhói, yêu tựa như số duyên định mệnh, mà vì sao chàng mãi chẳng hiểu được tình ta? Ngươi rốt cuộc về nơi đâu? Khiến ta sợ hình bóng sẽ tan đi qua đêm dài. Đưa tay nàng khẽ cầm lấy chiếc châm, nhìn đồ xưa, hồi ức xưa liền ùa về trong tim. Ta vẫn nhớ đến ngươi thích uống rượu cùng với bánh nướng. Ngày hôm nay đem đến một chút, nếu ngươi chưa rời đi, hãy ăn nó, ngày mai ta sẽ lại đến. Đông Phương Bạch không thấy hắn xuất hiện, liền buồn bã quay người rời đi. Mèo có đồ ăn, mèo cuối cùng cũng rời đi làm miêu ra đợi mãi. Diệp Thần trông thấy cái này xinh đẹp như hoa tiểu cô nương rời đi. Hắn lập tức nhảy lên bàn dùng mình móng vuốt mèo bật ra nắp rượu đưa múi lên ngửi một cái. Tửu ngon, cái này tiểu cô nương cũng thật có tâm. Diệp Thần liếm liềm mình mèo cái lưỡi thèm thuồng, lười biếng đặt cái thân béo của mình trên bàn tre, ngoe nguẩy cái đuôi xù. Diệp Thần thoải mái dùng bữa, mặc dù có chút không quen nhưng cuối cùng hắn cũng thành thạo sử dụng mình tư chi ăn uống một cách bình thường. Ợ mèo làm bổn miêu tưởng ợ mèo chết đói, ngày mai cái này tiểu cô nương lần nữa quay lại mang đồ ăn. Bổn miêu ra liền ăn nợ ợ mèo mèo. Diệp Thần đáng yêu đưa mình hai chân trước xoa xoa cái bụng lớn lên vì no bụng sảng khoái một trận. Ngày hôm sau Đông Phương Bạch trở lại căn nhà gỗ thấy bánh cùng với rượu đều đã cạn sạch. Tâm trạng liền cảm thấy có chút vui mừng. Xem ra sư phụ vẫn là không phải không quan tâm đến nàng tâm ý, sư phụ lần này ta đem đến một vò rượu. Lại thêm một chút bánh nướng, ngươi từ từ sử dụng. Đông Phương Bạch đặt bình rượu cùng với bánh nướng lên bàn vui vẻ rời đi. Mèo ngáp mèo, tiểu cô nương quả nhiên vẫn là mang đồ ăn tới, mèo sư phụ ngươi không ăn. Bổn miêu giúp ngươi ăn mèo. Diệp Thần nằm tại một góc trên giường chui ra khỏi chăn nhảy lên bàn đưa tay vờn tới bánh nướng cùng rượu muốn ăn uống no. Say, phi vụt bỗng nhiên vào ngay lúc này. Từ bên ngoài từng cây kim thêu đính theo chỉ lập tức bắn vào trong hướng Diệp Thần, cơ thể mèo nhỏ phi tới. Á đù nà ní mèo hù chết bổn miêu ra, mèo mẹ nó tên nào đùa ác vậy, mèo không biết trời đánh tránh bữa ăn sao? Diệp Thần lóng ngóng né tránh, cơ thể béo ú đem hắn ngã từ trên bàn xuống đất tức giận. Hừ, đám mèo hoang khốn nạn hừ, nếu như ta không phải trốn bên ngoài chờ đợi ngươi liền muốn ăn hết ta sư phụ đồ. Đông Phương Bạch từ ngoài bước vào, thần sắc lạnh lẽo, ngón tay lộ ra gần 10 cây kim thêu hướng Diệp Thần phi tới. Má mèo, tiểu cô nương này quá độc ác, mèo đừng xem bổn miêu ra hiền mà bắt nạt, Mèo tán hồn thiết chảo mèo Diệp Thần mắt thấy phi châm bay tới lập tức sử dụng móng vuốt của mình vung nhẹ một cái đem tất cả kim châm đềm chém đứt. Gãy, kỹ năng này chính là hắn học từ tiểu bạch sủng vật hồ ly nhỏ của hắn. Vốn dĩ tưởng không có chỗ dùng, hôm nay lại có thể cứu hắn một mạng, con mèo hoang này biết nói. Đông Phương Bạch lập tức sửng sốt sợ hãi lùi ra phía xa kinh ngạc nhìn con mèo ba tư này. Tiểu cô nương mèo thấy mèo biết nói rất lạ sao? Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch khinh bỉ một cái vuốt vuốt mình cái râu mèo nói. Đông Phương Bạch đều không tự chủ gật gật đầu một cái. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một con mèo biết nói. Mèo không có kiến thức, mèo bổn miêu ra là loài mèo được trải qua chương trình đào tạo hen. Khụ khụ nói lộn là chương trình đào tạo giáo dục giới tính. Biết con mèo ở góc website hen chưa? Chính là lão tử đồ đệ. Học chưa đến 3 năm liền thành biểu tượng của ngành công nghiệp phim hoạt hình thiếu nhi không phù hợp. Tiểu cô nương nếu như hâm mộ, bổn miêu có thể cho ngươi cầm cái chân mèo. Ký tên cũng có thể mèo Diệp Thần không chút nào cần mặt mũi nói. Hừ, mặc kệ ngươi là cái quái gì mèo gì chỉ cần là loài mèo đều đáng chết. Chết hết đi cho ta. Đông Phương Bạch ánh mắt sát khí trùng thiên hai tay lộ ra một đống kim theo hướng Diệp Thần phi tới muốn lấy hắn mèo mạng nhỏ. Mèo bổn miêu ra như vậy đáng yêu nào có đáng chết mèo không biết yêu quý động vật tiểu cô nương mèo móa. Ngươi giấu ở đâu nhiều như vậy kim theo. Diệp Thần lập tức muốn mắng lớn. Cô nương này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với loài mèo chứ? Loài mèo trên đời này đều không nên tồn tại dám ăn vụng ta chuẩn bị cho sư phụ bánh cùng tửu. Chuẩn bị chết đi, Đông Phương Bạch giận dữ nói. Mèo loài mèo có làm gì lên tội với ngươi mèo độc ác như vậy? Diệp Thần né tránh hỏi. Câm miệng đồ mèo hoang. Đông Phương Bạch vô cùng tức giận phi từng chiếc kim thêu đến Diệp Thần. Nhìn thấy loài mèo, nàng liền nhớ tới quá khứ khủng khiếp đã luyện tập với đám mèo hoang đó. Nghĩ tới đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Ở trong giang hồ đi qua, ai ai không biết 10 quán giả cầy mèo. Có 9 quán là cho nàng mở. Cả Nhật Nguyệt Thần giáo trăm dặm bên trong cả phân mèo còn không có chứ đừng nói là mèo. Với lại, con mèo này dám uống rượu nàng dậy từ 3 canh giờ sáng xếp hàng để mua thượng hạng nữ nhi hồng. Còn dám ăn nàng tự tay học làm bánh nướng đồ ăn để làm cho sư phụ. Đáng chết con mèo, mèo để bổn miêu ra dạy ngươi một bài học tán hồn thiết chảo. Diệp Thần đưa lên mình mèo nhỏ bàn chân nanh vuốt nhẹ nhàng khều một cái tạo ra một đoàn phong nhận phá tan Đông Phương Bạch quần áo lộ ra nàng da thịt. Trắng nõn nà, mỗi tội áo hơi dày. Cắt chỉ lộ ra bả vai của nàng. Ta đồ mèo biến thái dám cắt ta quần áo. Đông Phương Bạch lập tức kéo lấy mình sư phụ xiêm y tại trên giường gần đó che lại mình thân thể nhanh chóng giận dữ nhìn con mèo Diệp Thần u oán. Hừ, ngươi nhìn ta cởi chuông từ nãy giờ không sao? Ta mới nhìn ngươi bả vai mèo ngươi bất bình cái dám mèo đừng thấy bổn miêu ra là con mèo mà bắt nạt mèo Diệp Thần không phục phản đối. Ngươi chỉ là con mèo có cái gì tốt nhìn? Ta sống đến tận giờ chưa thấy con mèo nào chảnh chó như ngươi. Đông Phương Bạch đều tức giận khinh bỉ nói. Sai, bổn miêu ra là chẳng mèo. Ngươi ví ta với chó khác nào xúc phạm ta. Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch bước đến nói. Không được bước qua đây. Ta nói trước không cho ngươi bước qua đây. Đông Phương Bạch nhìn con mèo ba tư này bước qua lập tức sợ hãi co rúm người vào. Nàng tuyệt đối không muốn chạm vào mèo. Cảm giác giống loài nguy hiểm này sẽ xâm chiếm thế giới loài người. Là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Mèo bổn miêu ra như vậy đáng yêu mèo ngươi thế nào lại sợ ta. Mèo Diệp Thần càng lúc càng cảm thấy thú vị nói. Không cho qua đây. Mèo Đông Phương Bạch lập tức mở miệng nói xong liền che miệng lại. Này này mèo ngươi vừa rồi có phải kêu mèo không hả? Diệp Thần lập tức nghi ngờ nhìn cái này cô nàng hỏi. Đừng có nói mò ta làm sao có thể mèo kêu mèo. Mèo Đông Phương Bạch ánh mắt đều tuyệt vọng sắp bị một con mèo khi dễ khóc một dạng đáng thương che miệng tránh mình tiếng kêu. Đây chính là nàng bí mật không muốn để ai biết. Khi bị loài mèo rượt đuổi, không biết thế nào, để tránh sợ hãi chúng, nàng liền giống như một cơ chế bảo vệ tự mình biến thành loài mèo. Chỉ cần tiếp xúc với loài mèo nàng liền bị như vậy. Có thể nói vấn đề hiện tại chính là hậu di chứng sau cuộc đào tạo của sư phụ. Đáng yêu quá mèo Diệp Thần máu mũi đều muốn phun ra ngoài khi nhìn cái này 12 tuổi cô nương giống như con mèo nhỏ một dạng sợ hãi. Hu hu mèo người bắt nạt ta mèo đáng sợ quá ta muốn sư phụ mèo loài mèo mèo thật nguy hiểm mèo Đông Phương Bạch bị một con mèo khi dễ lập tức phát khóc. Kêu gào vô cùng đáng yêu. Ồn ào quá mèo khóc cái dám ngươi còn khóc bổn miêu ra liền đem ngươi bắt cóc mèo Diệp Thần vốn định nói đem ngươi cái đó. Nhưng hiện tại chỉ là con mèo. Cái đó cũng không xài được. Mèo Nia ư mèo Đông Phương Bạch lập tức ngậm miệng mắt hơi chút nước. Môi trên cắn vào môi dưới ánh mắt hờn dỗi nhìn cái này con mèo bắt nạt nàng đầy u oán. Phụt dễ thương quá đến ông bổn miêu ra một cái mèo Diệp Thần trái tim lập mèo lập tức đập mạnh muốn nhảy. Cái này tiểu cô nương quá khiến hắn thích thú rồi. Đừng có đến đây mèo ngươi còn đến ta khóc cho ngươi xem mèo Đông Phương Bạch bất lực cả người nhìn thấy con mèo nhỏ tiến lại gần đều run như cây sấy, võ công cao cường đều bị nàng ném cho ra sau lưng. Cách chương.